Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 87-87, Antiphon bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ặc hắn giống như nhân vật nam chính bên trong một bản manga mà gần đây ta theo a tại sao lại là hắn a hát ta khóc ô ô ô, hắn mặc cái áo lông này thật sự hảo nhuyễn manh a, não ta tự động tưởng trên đầu của hắn toát ra hai cái tai mèo, muốn hút màn ảnh quay gần như vậy, làn da cương nhiên một chút tì vết đều không có, đây là nam hài tử sao? Một nữ hài tử như ta đều cảm thấy hổ thẹn, mama, ngũ quan này quả thực không thể bắt bẻ, xong rồi, tam quan của ta muốn đi theo ngũ quan của hắn rồi, một giây này, lại để cho ta quên sở hữu tất cả tin xấu của hắn, tận tình thưởng thức mỹ mạo phi nhân loại này, mama ta thấp hèn, ta cương nhiên thèm thân thể hắn, cảnh tượng này, giống như một đại minh tinh hào quang vạn trượng a, Diệp Thiện đây là thuê bao nhiêu thủy quân, còn rất chân tình thực cảm, dù cho đẹp cũng không che giấu được chân tướng hắn bên ngoài nạm ngọc bên trong thối giữa. Hôm nay có thể đạt được giải thưởng này, ta muốn cảm tạ ba người. Thứ nhất là ban tổ chức Tiêm Khiếu Chi Dạ, cảm tạ các vị lão sư suy nghĩ khác người mà nghĩ ra giải thưởng này đến khích lệ thúc giục ta, tuy rằng lạn mơ chua thường ngụ ý cũng không tốt, nhưng tục ngữ cũng nói, mỗi một lần đau xót đều là trụ cột phát triển, mỗi một lần đả kích đều là hậu thuẫn kiên cường, đi thông đường thành công, vô luận gặp được gian nan hiểm trở như thế nào, đều phải dùng mỉm cười nói cho người khác biết, ngươi hôm nay, so ngày hôm qua càng cường đại hơn. Lão sư ban tổ chức đột nhiên bị gọi đến chột dạ sờ sờ cái mũi, đây là đang cảm tạ chúng ta. Như thế nào nghe được lại như châm chọc mỉa mai còn có chút ý tứ tuyên chiến. What, lão tử là tới xem hắn như thế nào xấu hổ không chịu nổi, khó có thể mở miệng, kết quả hắn không chỉ chậm rãi nói, còn trích dẫn tục ngữ cho ta. Làn sóng năng lượng tích cực đột một đến này dội tung tóe vào mặt ta. Chỉ có một mình ta chú ý tới Diệp Tiện thanh âm rất êm tai sao. Thành Khống tỏ vẻ mau chịu không nổi, Diệp Thiện bằng cấp không phải là chỉ mới là cao trung sao, nói chuyện lên còn rất ra hình ra dáng, cao trung sinh này đã bị xúc phạm, biểu thị toàn bộ trích lời của danh nhân đều ghi nhớ, làn đạn không phục đến chiến. Thứ hai, ta muốn cảm tạ nhóm Antiphon bảo bối đã vì ta vất vả cố gắng, đêm khuya điên cuồng bỏ phiếu, nếu như không có các ngươi, liền không có cái cúp này của ta hôm nay, nhưng hy vọng mọi người có thể chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng thức đêm quá độ, nếu như các ngươi sinh bệnh, ta sẽ đau lòng đấy, dù sao, lưu lượng duy nhất của ta đều là các ngươi nha. Dứt lời, khán đài hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thiện đây là điên rồi, nhóm Antiphon đang vội vàng ở trên làn đạn điên cuồng hắc hắn. Từ từ, bọn họ vừa nghe cái gì, ngọa tạo, âm thanh này thật là hảo sùng nịnh, ha ha ha ha, thần mẹ nó Antiphon bảo bối, Diệp Thiện đây là đang điêu khắc cái gì đâu, chết cười ta rồi, ma ma hỏi ta vì cái gì học gà trống cái sáng, Diệp Thiện cùng Antiphon của hắn có thể tạo cái CP xuất đạo, Diệp Thiện học qua PUA. Sao, ý đồ muốn cảm hóa chúng ta, không có cửa đâu, cặn bã nam, PUA là tên viết tắt của PIC. Up Artist, ban đầu có nghĩa là... Nghệ sĩ bắt chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên. Nghệ sĩ tán gái, hắn vừa nói như vậy khi Antiphon hắc hắn là tốt. Vẫn là không hắc hắn mới tốt, cái này thật sự là Diệp Thiện. Là những lời nói Diệp Thiện có thể nói ra được. Lão tử kinh ngạc chỉ số thông minh cùng EQ này, nghịch thiên A thảo, bồn Antiphon bỗng nhiên không nghĩ hắc hắn, không thể cho hắn lưu lượng, tức chết ta rồi, có Antiphon đã trúng chiêu ha ha ha, hoặc là hôm nay chỉ số thông minh của Diệp Thiện là toàn trường MVP đâu ta mặc kệ, dù sao hiện tại ta chính thức tuyên bố ta là fan nhan sắc cùng tính cách của Diệp Thiện quá khôi hài, kỹ thuật diễn không tốt liền không tốt, giới giải trí chưa bao giờ thiếu người có kỹ thuật diễn tốt, một nam hài đẹp như điêu khắc vậy mới là bảo tàng. Cách chương.